Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 38, thử vai xuất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả ta ra, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Ta căn bản không yêu ngươi. Nhưng mà ta yêu ngươi. Vì ngươi ta nguyện ý làm bất kể chuyện gì. Chỉ cần ngươi nói, ta đều nguyện ý đi làm. Tạch tạch tạch. Đạo diễn Lý Gia Hoa bực bội mà một tay ném kịch bản lên trên bàn. Đừng diễn nữa, đều diễn ra cái dạng gì rồi. Kêu ngươi diễn là chó con chứ không phải là chó đất. Nhất cử nhất động có chút nào phong độ của thiếu gia nhà giàu sao? Xuống dưới, đạo diễn Lý Gia Hoa nổi danh nghiêm khắc. Dạy bảo diễn viên chưa bao giờ lưu tình. Tiểu diễn viên vừa mới xuất đạo gapi cảnh này. Bị dọa cho bỏ chạy. Người chế tác nhặt lên kịch bản. Lý đạo, đừng nóng giận. Lại nhìn kế tiếp. Đều xem tới chưa rồi. Nguyên một đám nếu không phải là quá ngậy. Chính là quá cường điệu. Không có một cái nào phù hợp với tính cách của nhân vật. Kỹ thuật diễn tại tuyến. Tìm đều là những người nào. Tỷ suất xem càng ngày càng thấp. Lý Gia Hoa gần đây vô cùng nóng tính. Hiện tại một nhân vật mới tìm khắp nơi đều không chọn được người phù hợp. Tâm tính triệt để nổ tung. Người đến thử vai. Còn lại mấy người. Tiểu trợ lý bị chửi máu chó đầy đầu. Nhìn xem tư liệu diễn viên trong tay. Còn một người cuối cùng. Được, 8 phần là không diễn rồi. Lý Gia Hoa thất vọng mà nằm trên ghế. Một chút hy vọng đều không có rồi. Chào mọi người. Ta là diễn viên thử vai số 12. Một giọng nói trong trẻo từ trên sân khấu vọng xuống. Như suối chảy róc rách. Chỉ nghe thôi cũng khiến lòng người sảng khoái. Lý Gia Hoa hiếu kỳ ngẩng đầu. Trên võ đài, một người mặc áo sơ mi rộng thùng thình. Hiu nhàn quần jean, thiếu niên ngũ quan tinh xảo như nhân vật trong truyện đi ra. Tràn ra một vòng tê cười mê người. Dễ dàng liền đem tất cả mọi người lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn qua. Cái này, nếu không phải Lý Gia Hoa không biết hắn. Hắn cũng hoài nghi là một cái lưu lượng tiểu sinh. Khuôn mặt này, khí chất này, như thế nào đều không giống hạng người vô danh. Lại đến thử vai nhân vật hạng 4 cố thần. Bất chi bất giác sắc mặt Lý Gia Hoa liền dễ nhìn rất nhiều. Mấy người chế tác cùng biên kịch đang ngồi cũng đều nhao nhao châu đầu ghé tai mà thảo luận. Đứa trẻ này không tồi a hát. Khí chất này phù hợp với tiểu chó con. Nhan sắc so nam nhân vật chính của chúng ta cũng cao hơn đây này. Người cũng là đến thử vai cố thần sao? Lý Gia Hoa hỏi hắn. Diệp Tiện nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thật là, tuy điều kiện bên ngoài của hắn thật tốt. Nhưng Lý Gia Hoa từ trước đến nay chú trọng là diễn xuất. Chưa nhìn thấy hắn biểu diễn. Hắn sẽ không lộ ra biểu hiện tán thưởng. Bắt đầu biểu diễn. Cho ngươi một đoạn tình cảnh. Ninh Hinh Nhi ở công ty cao ốc gọi xe về nhà. Cố thần lúc này xuất hiện. Hướng nàng thổ lộ. Quay chung quanh cái này trung tâm. Ngươi có thể tự do phát huy. Được. Nữ diễn viên vào vị trí. Lý Gia Hoa hồ action. Nữ diễn viên tạm thời diễn vai Ninh Hinh Nhi mang theo một cái túi đứng ở trên võ đài. Nhìn xung quanh, làm ra bộ dáng đang đợi xe. Ngọn đèn chậm rãi lui về phía sau. Lý Gia Hoa trông thấy Diệp Tiện từ sau lưng Ninh Hinh Nhi lặng yên không một tiếng động mà đi tới. Tiểu tử này muốn làm gì vậy? Này, Diệp Tiện vỗ xuống vai trái Ninh Hinh Nhi. Ninh Hinh Nhi vô ý thức quay đầu lại bên trái. Cái gì cũng không thấy. Lại quay sang. Phát hiện Diệp Tiện đang cười rạng rỡ đứng trước mặt nàng. Ngươi làm gì thế? Ninh Hinh Nhi có chút tức giận. Thực nhàm chán. Nàng còn chưa nói xong. Diệp Tiện liền từ sau lưng biến ra một cây hoa hồng đưa cho nàng. Tỷ tỷ, thích không? Một tiếng kêu tỷ tỷ này nghe khiến người tê dại. Lại lăng không mà biến ra một đóa hoa hồng xinh đẹp. Ninh Hinh Nhi khuôn mặt không kịp chuẩn bị mà đỏ lên. Như đóa hồng kiều diễm ướt át. cách chương.